Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đông Mai ngồi lên rồi một chiếc xe buýt trở về thành. Mấy tháng trước, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe buýt chiếu vào trên mặt của bà ta, trên đùi, thế nhưng bà ta lại không cảm giác được một tia ấm áp. Bà ta nghiêm mặt, biểu tình lạnh như băng, một nụ cười cũng không có. Vừa nãy bà ta mới từ quê nhà đi ra, ngay tại mấy ngày trước, cha bà ta ở nông thôn lái xe cầu khi uống rượu, đem đối phương đâm thành trọng thương. Chuyện lần này là toàn bộ trách nhiệm của cha bà ta. Cần phải bồi thường cho đối phương tiền thuốc thang 30 vạn. Cha và em trai bà ta vẫn là ồn ào tranh chấp đến không thể tách rời. Tiền cho 3 vạn vẫn không có tin tức. Bà ta lần này lại cho bọn họ 10 vạn tệ. Đây đã là số tiền nhiều nhất bà ta có thể lấy ra được. Bởi vì chàng sự cố này, bà ta đã sắp bị móc rỗng. Bà ta nên oán hận ai đây? Cha mình lái xe khi uống rượu. Mẹ mình mềm yếu vô năng. Đứa em trai bị làm hư vắt chảy ra nước. Hay chính mình không có bản lĩnh kiếm tiền. Hơn nữa, không biết là ai tố cáo bà ta. Gần đây trường học luôn đang điều tra chuyện lớp học thêm của bà ta. Nghĩ tới đây, Trương Đông Mai liền không nhịn được hợp lại tay. Nắm thành quyền. Bà ta tổ chức lớp học thêm ngoại khóa còn không phải là vì tốt cho học sinh. Hiện tại tên là giảm gánh nặng, không được bố trí quá nhiều bài tập cho học sinh. Thế nhưng độ khó kỳ thi không những không có đi giảm xuống, lại còn không ngừng mà tăng cường. Không có biển đề đó, không có luyện tập nhiều hơn, làm sao có thể đem thành tích học sinh nâng lên? Là ai tố cáo bà ta? Chấm. Trương Đông Mai ngưng thần, con người khẽ nhúc nhích, trong đầu lóe lên từng cái tên. Trường học lãnh đạo tiết lộ, lần này tình huống rất không lạc quan. Đối phương không chỉ có chứng cứ bà ta cho học sinh học bù, còn có một chút chứng cứ bà ta dùng cách xử phạt về thể xác với học sinh. Thậm chí còn có chứng cứ thu hối lộ. Đối phương cung cấp danh sách cùng chứng cứ đều rất tường tận. Kết quả xử lý xấu nhất, bà ta có khả năng liền bị hủy và thu về giấy chứng nhận giáo viên. Cũng không có cách nào nhậm chức ở nhất trung nữa. Trường học bây giờ còn đang nỗ lực, hy vọng có thể tranh thủ lưu bà ta lại. Nhưng mà bà ta có thể sẽ trở thành phụ đạo viên. Không thể dạy học, có phải là cái đứa học sinh chưa đóng nổi học phí? Không thể vào lớp bổ túc. Nhưng mà người học sinh kia hẳn là sẽ không biết đến nhiều chi tiết nhỏ như vậy. Hay là cái đứa học sinh bị bà ta đánh đến hỏng lỗ tai. Cũng là bà ta sơ suất. Lần đó bà ta không hỏi rõ gia đình bối cảnh. Ai có thể nghĩ đến người cậu bà con xa của học sinh kia dĩ nhiên là đang ở Bộ Giáo dục công tác. Hoặc là Lý lão sư cùng bà ta có cạnh tranh. Cô ta trước liền tại trong bóng tối cùng bà ta tranh đội quân danh dự ưu tú của năm nay. Còn giả vờ giả vịt mà chạy tới nói. Cảm thấy được không nên cho học sinh học bù. Sớm muộn cũng có chuyện. Trương Đông Mai suy nghĩ hồi lâu. Vẫn là bỏ qua. Việc cấp bách, bà ta muốn đem tiền tiến đến. Người nhà của bà ta chỉ có thể hy vọng vào bà ta. Những người kia đâu chỉ là cha mẹ. Rõ ràng như là xài lang hổ báo. Bà ta không bỏ ra nổi tiền, liền muốn đem bà ta ăn tươi nuốt sống. Một miệng mà ăn đi. Bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không dám đi tìm em trai, liền đến tìm bà ta. Bọn họ đối với bà ta khóc ròng ròng, lại hoàn toàn không quản chết sống của con gái mình. Vì kiếm tiền, bà ta đã nghĩ hết các loại biện pháp. Quẹt hết thẻ tín dụng hạn mức, mượn qua hết thảy đồng nghiệp có thể vay tiền. Nhưng người nhà người bị đâm đã sớm uy hiếp. Nếu như không đem tiền giao đủ, liền đánh cho cha bà ta tàn phế. Bà ta cũng không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ đi chết. Hơn nữa bà ta biết cha mẹ nói cho đối phương biết nơi bà ta làm việc. Nếu như bà ta không đem lỗ thủng này lấp vào, Người nhà người bị hại có lẽ còn muốn nháo tới trường học. Khi đó, bà ta liền ngay cả phụ đạo viên cũng làm không được. Xe buýt rốt cục dừng ở trạm xe. Trương Đông Mai đi xuống xe, mang theo túi của mình. Đoạn đường này không có giao thông công cộng tiện đường. Bà ta cũng không nỡ đánh xe. Liền chuẩn bị như thế một đường đi về nhà. Giày cao gót có chút không vừa chân. Rất nhanh liền mài ra vết. Mỗi một bước cũng giống như là đi ở giao thượng. Bà ta vừa đi, một bên lật lại danh bạ bên trong máy mình. Bên trong ghi chép mấy trăm tên của học sinh còn có ra trường. Trong đó có đánh dấu sao? Chính là trong nhà có tiền. Đánh dấu cộng, chính là trong nhà có quan hệ. Trương Đông Mai ngón tay ở trên từng cái tên quen thuộc xẹt qua. Sau đó rốt cục lấy dũng khí gọi một cú điện thoại. Đối phương là mẹ của học sinh trước đó bà ta dạy. Trong nhà phi thường có tiền. Có hai hãng nhà hàng. Trong ngày thường, đối với bà ta rất thân thiện. Ra tay cũng rộng rãi. Thậm chí cùng bà ta tương xưng thành chị em. Trương Đông Mai mới vừa hàn huyên vài câu. Nhắc tới chuyện muốn mượn tiền. Đối phương liền chần chờ một chút. Trương lão sư, tôi nghe nói nguyên nhân thân thể của chị. Học kỳ sau chắc không mang Bảo Nhi nhà chúng tôi được nhỉ. Trương Đông Mai nghĩ thầm. Thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bà ta nỗ lực để thanh âm của mình bình tĩnh. Cái kia, tôi vẫn chưa có thu được thông báo. Câu này lời còn chưa nói hết. Đối phương liền cúp điện thoại. Người vừa đi, trà liền nguội lạnh. Trương Đông Mai tiếp tục gọi cuộc thứ hai. Thứ ba, thứ tư, khóe miệng của bà ta từ từ nổi lên cười lạnh. Nhóm những gia trưởng này. Thời điểm trước vì lấy lòng bà ta. Từng người đều nhét tiền nhét đồ vật cho bà ta. Bây giờ nghe nói bà ta có khả năng không dậy nữa. Mới vừa nhắc tới vay tiền liền cúp điện thoại. Bà ta hiện tại đã hơn 40 tuổi. Ly dị, không con, cả đời này mấy chục năm. Bà ta không có gì bằng hữu, không có gì người thân. Bây giờ suy nghĩ một chút. Suốt đời này của cô ta giống như đều dâng hiến cho sự nghiệp dạy học. Đến cuối cùng, bà ta còn lại cái gì? Giáo viên lương vốn là ít ỏi. Huống chi bà ta còn phải trợ cấp cho trong nhà. Trương Đông Mai tiến vào nhà. Chỗ này vẫn là bà ta khi còn trẻ vay mua. Chỉ là một gian phi thường nhỏ. Trương Đông Mai chợt nhớ tới cái gì? Bắt đầu từ dưới đáy giường chuyển ra cái dương lớn. Bà ta một mình, chân còn đang đau, tâm lý có tức giận. Trong phòng nóng cực kỳ, nhưng cả quạt điện bà ta cũng không nỡ bật. Trương Đông Mai phí sức lực toàn thân. Mãi đến tận trên người tất cả đều là mồ hôi mới đem cái dương to kia kéo ra ngoài. Bà ta thở hổn hển, trên tay bị mép dương mài rách ra. Có chút nóng rát mà đau. Sau đó bà quỳ thân xuống. Bắt đầu xem đồ vật trong dương. Kia đã từng là bảo bối của bà ta. Bên trong có một sấp bằng khen thật dày. Đó là Quanh Vinh hơn 20 năm làm giáo viên để lại cho bà ta. Bà ta vuốt ve một tờ bằng khen của chính mình. Nhiều vinh dự như vậy. Nhiều khen ngợi như vậy. Nhiều người nói bà ta là lão sư tốt như vậy. Bà ta ngồi ở bên giường. Một tấm mà đem những thứ đó xem qua. Yêu thích không nỡ buông tay. Trái tim lạnh lẽo của bà ta cũng từ từ ấm áp. Dạy học nhiều năm như vậy. Bà ta cơ hồ mỗi ngày đều phải phê thay lão sư khác mấy lần bài tập. Bà ta thường thường chuẩn bị bài đến đêm khuya. Ngày hôm sau liền rời giường rất sớm đến xem tự học buổi sáng. Toán học không giống như là ngữ văn tiếng Anh. Có thể lười biếng sống bằng tiền dành dụm, không ngừng có các đề bài mới. Mỗi khi phát một quyển sách bài tập mới, bà ta liền muốn chính mình từ đầu tới đuôi làm đến một lần. Mỗi một năm, bà ta sẽ làm mới giáo án của mình một lần. Bà ta có lẽ thật sự làm rất nhiều chuyện sai lầm. Thế nhưng tự hỏi cũng đã làm rất nhiều chuyện tốt. Từ lúc dạy học 20 mấy năm qua, Bà ta là thật sự dạy dỗ được rất nhiều học sinh tốt. Dạy dỗ rất nhiều thiên chi kiêu tử. Nếu như không có bà ta, những học sinh kia khả năng căn bản sẽ không có thành tựu như hiện tại. Rất nhiều học sinh, khả năng chỉ là hạng người bình thường bán đồ ăn, bưng cái đĩa. Bởi vì bà ta, những người kia lên được cấp 3 tốt, đại học tốt, có cuộc sống khác. Nhưng những học sinh kia, chẳng hề đối với bà ta cảm ơn đái đức. Nhóm những gia trưởng kia không đáng tin. Đám học sinh càng là bạch nhãn lang. Từng người tốt nghiệp, cũng không liên hệ với bà ta. Lòng người dễ thay đổi. Bà ta nhớ lại chồng của mình. Nam nhân kia nói trong lòng bà ta chỉ có học sinh. Hai người chân chính cắt đứt là khi Trương Đông Mai vì chuẩn bị tiết dự giờ mà liên tục đứng 9 tiếng dẫn đến sảy thai. Ngày thứ 7 sau khi phát sinh chuyện này, bà ta liền không yên lòng học sinh, bỏ lên đứng ở trên bục giảng. Bà ta cũng từng rất yêu thích hài tử, ngóng nhìn có thể có con trai của mình. Nhưng cuối cùng, bà ta mất đi năng lực sinh dục, mà chồng bà ta cũng câu được tiểu y tá. Tại sao thế giới sẽ là bộ dáng này? Bà ta là một người phụ nữ, một người ở trong đô thị phấn đấu, ăn đủ bối cảnh thiệt thòi, nỗ lực muốn dựa vào chính mình trèo lên trên. Luôn có thể cảm giác được thế gian ác ý, bà ta không có một trái tim mềm mại. Bởi vì không xứng nắm giữ, mềm yếu, khóc lóc, những thứ đó đều không thuộc về bà ta. Bà ta là một nữ nhân đúc thành từ sắt thép, không thể sinh bệnh, không thể ngã xuống. Mỗi khi ở nhà cãi nhau, bị cha mẹ trách móc nặng nề, cùng chồng mình bực bội, ở trên công việc bị bắt nạt, bị đơn vị liên quan chiếm trước tiêu chuẩn, bà ta chỉ có thể bỏ lên, dùng khôi giáp kiên cường vũ trang cho chính mình. Bà ta chỉ có thể ở trên người đám học sinh hả giận. Bà ta thống hận những nữ sinh tướng mạo mỹ lệ, đố kỵ đám học sinh gia cảnh ưu việt, những đứa trẻ thiên tư thông tuệ, lợi dụng những học sinh ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi khi thấy bọn họ nâng lên kia từng cái khuôn mặt không dành thế sự, bà ta liền muốn nói cho bọn nó biết, thế giới chân thực đến tột cùng là bộ dạng gì. Bà ta đem những trò hề đó diễn dịch cho bọn nó xem. Không bằng 1/10 thế giới này đối với bà ta tàn nhẫn. Trương Đông Mai bắt đầu xem đồ vật trong giương. Bà ta có thói quen quy nạp chỉnh lý. Mỗi lần dạy xong một ít học sinh, liền sẽ đem tất cả mọi thứ lưu giữ lại. Bức ảnh cũ, bảng thành tích cũ, bài thi đánh dấu qua, học sinh viết qua kiểm điểm. Trong đó có tốt, cũng có xấu. Chỉ cần bà ta cảm thấy có giá trị, sẽ lưu lại. Nhìn những thứ đó, Trương Đông Mai dường như về tới mười mấy năm trước. Từng cái chuyện là ở trong trí nhớ của bà ta thức tỉnh. Khóe miệng của bà ta nổi lên một nụ cười. Bỗng nhiên nghĩ tới phương pháp giải quyết nan đề. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, không quản thế nào, bà ta vĩnh viễn là lão sư của những học sinh kia. Chỉ phải nắm giữ nhược điểm của những học sinh kia, bà ta có thể mượn được tiền. Nếu như không cách nào dùng nhân ái, vậy hãy để cho bọn họ sợ sệt bà ta. Bà ta ban đầu vẫn có lựa chọn, sau đó bắt đầu vì tiền, không còn đường biên ngang. Lúc đó Trương Đông Mai cũng không nghĩ tới, nhóm những hài tử kia, không bao giờ như là 10 năm trước ngồi ở dưới bục giảng run lẩy bẩy nữa. Bọn họ cũng dài ra răng nanh, mọc ra móng vuốt cứng rắn, đã học xong ra sức phản kháng. 5 tháng trôi qua mà qua, mà những học sinh kia cũng không nghĩ tới, vị lão sư cực kỳ hung tàn trong trí nhớ của bọn họ kia, kỳ thực cũng là một kẻ ác bị sinh hoạt dằn vặt đến cùng đường mạt lộ. Hiện tại Trương Đông Mai, thi thể từ từ băng lãnh, những chuyện phiền lòng quấn vòng quanh người bà ta, rốt cục không còn có thể dằn vặt bà ta nữa. Trình Mặc dẫn Đàm San đi ra ngoài, vẫn là trấn an cô ta vài câu. Đàm San chỉ là vẫn luôn khóc lóc, cũng không nói ra được cái chứng cứ gì mới. Thật giống vụ án này là có thể như thế đậy nắp quan tài định luận. Tống Văn từ phòng vệ sinh đi ra. Chếch đầu đối Lục Tư Ngữ nói. Đi thôi, coi như là Đàm San có tội. Chúng ta cũng cần chờ một lát tản đi mới có thể đem cô ta đưa đến cục thành phố. Lục Tư Ngữ có chút ngẩng đầu nghi ngờ. Đi, nơi nào, cậu đang chỉnh lý vài phần tư liệu trước mắt. Muốn nhìn một chút trong đó có cái gì không hợp lý. Kèm theo ngoài cửa sổ các loại pháo hoa âm thanh. Tống Văn có chút không thông người này tại sao hờ hững như thế. Anh chỉ bên ngoài cách đó không xa. Ban công, vị trí tốt như vậy. Không nhìn biểu diễn pháo hoa chẳng phải là đáng tiếc sao. Minh Nguyệt lâu trên thiên đài. Tống Văn đem Lục Tư Ngữ kéo ra ngoài. Lục Tư Ngữ luôn không thích địa phương nhiều người. Thời điểm có thể né tránh. Đều có thể lẩn đi bao xa thì lẩn bấy nhiêu. Những náo nhiệt này. Những thế gian phồn hoa. Su y gờ sứa y gờ dường như đều là không nên thuộc về cậu. Ở trong ấn tượng của Lục Tư Ngữ. Luôn cảm thấy pháo hoa không có gì có thể nhìn. Nếu không phải Tống Văn kiên trì. Cậu đều không nghĩ ra đến. Nhưng bây giờ ngửa đầu nhìn pháo hoa. Cậu cũng không khỏi bị không khí của hiện trường lây nhiễm. Thời điểm hai người đi ra. Vừa vặn pháo hoa mới vừa bị thả lên không trung. Đám pháo hoa kia phun ra một vùng quang mang màu xanh lục. Sau đó đám ánh sáng màu lục đó lại lần lượt từng cái tỏa ra. Đám ánh sáng màu xanh lục này như có sinh mệnh mà liên tiếp thăng cấp. Xanh tươi tốt, như là một mảnh dây leo. Bò đầy toàn bộ bầu trời. Bầu trời như là một bức tranh sơn dầu màu xanh lam. Pháo hoa giống như là họa bút. Thuốc màu thỏa thích tùy ý nhuộm đầy bức tranh. Mọi người đứng ở phía dưới. Ngước đầu nhìn lên. Một bộ hình ảnh tinh mỹ hiện lên ở trên khoảng không đỉnh đầu. Có một loại mỹ lệ không nói ra được. Lục Tư Ngữ nhìn đến ngây ngẩn cả người. Pháo hoa như vậy cùng trong trí nhớ của cậu hoàn toàn khác nhau. Sau đó cậu suy nghĩ một chút. Thật giống như từ sau khi cha mẹ qua đời cậu cũng chưa từng xem pháo hoa qua. Tính toán một chút gần tới 20 năm. Kỹ thuật từ lâu biến chuyển từng ngày. Người cũng đã sớm cảnh còn người mất. Lúc này, toàn bộ bên cạnh sông lớn đều biến thành một mảnh su y gờ sứa y gờ. Mấy trăm ngàn người chỉnh tề tụ tập ở đây. Hoặc đứng hoặc ngồi hoặc ở chỗ cao. Tất cả mọi người ngước đầu. Nhìn về phía bầu trời đêm, ở khu vực phồn hoa nhất của Nam Thành này, mấy tòa kiến trúc cao vót đứng lặng, ở trong đó tháp Nam Thành càng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thanh âm hoan hô, thán phục không ngừng phát ra, từng bó pháo hoa liên tiếp bắn lên không trung. Ở bên trong bầu trời màu đen tỏa ra, oành một tiếng, lại là một quả pháo hoa bay lên, trong khoảng thời gian ngắn. Đầy trời dường như là tỏa ra đèn đuốc rực rỡ. Chờ ngân hoa kia tiêu tán. Bỗng nhiên lại hạ xuống một mảnh mưa màu đỏ. Quanh điểm màu đỏ lóe sáng hạ xuống. Như là những ngôi sao màu đỏ rơi vào nhân thế. Lưu quang cực nhanh. Cảnh sắc như vậy quá đẹp. Hai bên bờ sông lớn. Rất nhiều người đang giơ camera cùng điện thoại di động. Ghi chép lại một màn làm người chấn động này. Tống Văn ở một bàng đảo. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Xem pháo hoa một hồi như vậy. Rất nhiều người phải ở phía dưới đứng đợi 1-2 giờ. Còn phải ở trong đám người chen tới chen lui. Chúng ta ở nơi này. Tầm nhìn trống trải, người lại ít, cũng coi là nơi quan sát tốt nhất. Anh nói tới thoải mái. Trên thực tế, nếu như không có vụ án này. Liên hoa minh nguyệt lâu đêm nay đều sẽ chật ních. Những khách nhân kia có thể sẽ leo lên thiên đài. Người chen người mà nhìn trận pháo hoa này. Nếu như không phải đêm nay có vụ án. Bọn họ đại khái xem xong điện ảnh rồi sẽ về nhà. Tất cả những thứ này chỉ có thể nói là gặp may đúng dịp. Lục Tư Ngữ một tiếng. Ngước đầu nhìn pháo hoa trên không trung. Con mắt xinh đẹp của cậu bị kia pháo hoa chiếu rọi đến sáng rực rỡ. Bên trong giường như tích chứa ánh sao đầy trời. Đẹp không sao tả xiết. Tống Văn nhìn từng đóa pháo hoa trên không trung tỏa ra. Có chút hoài cảm. Quá khứ, lúc tôi còn nhỏ, được cha tôi mang theo xem pháo hoa một lần. Đại khái là 6 tuổi đi. Tôi nhớ tới ngày đó người đặc biệt nhiều. Tầng tầng lớp lớp, tôi coi như là nhảy cao như thế nào cũng đều không nhìn thấy. Cha tôi liền đem tôi bế lên đến đỉnh đầu. Để tôi ngồi ở chỗ cao nhất xem pháo hoa. Tôi khi đó cảm thấy cha mình là người cao lớn nhất trên thế giới. Lớn lên liền muốn làm một người như cha mình như vậy. Khi đó, quan hệ Tống Văn cùng Tống Thành còn không căng thẳng giống như là hiện tại. Nhất thời nghĩ đến tâm cảnh lúc đó, Tống Văn thậm chí có một tia hoài cảm. Lục Tư Ngữ nói như vậy cha anh đối với anh cũng rất tốt. Tống Văn nói, nơi nào a, thời điểm tan cuộc, cha tôi chỉ lo cùng đồng nghiệp nói chuyện, cũng không quản tôi. Nhiều người như vậy tôi liền đi lạc. Cha tôi hiệu triệu toàn bộ cảnh đội đầy đường tìm tôi. Tìm được sau đó liền đem tôi đánh một trận. Chuyện này còn có phía sau. Anh lại tiếp tục nói. Sau đó về tới nhà. Mẹ tôi mới biết cha tôi thừa dịp chức vụ tuần tra liền đem tôi mang đến nơi người nhiều như vậy. Còn chút nữa đem tôi ném mất rồi. Cùng cha tôi ầm ĩ một trận. Sau đó phu thê hai người lại đem tôi đánh một trận nữa. Khi đó Lý Loan Phương cùng Tống Thành luôn là ý kiến không quá thống nhất. Chỉ có chuyện đánh con này thượng đặc biệt hiểu ngầm. Phu thê cùng đánh là chuyện thường như cơm bữa. Lục Tư Ngữ không nhịn được mặt mày uốn cong. Khẽ mỉm cười. Gió đêm thổi. Đùa bỡn mái tóc Lục Tư Ngữ. Lộ ra một chút cái trán trơn bóng. Nhìn gò má gần như hoàn mỹ của cậu. Tống Văn cảm thấy pháo hoa trước mắt còn lâu mới đẹp như người bên cạnh. Thấy đem Lục Tư Ngữ chọc phát cười. Anh đột nhiên cảm giác chính mình năm đó một ngày ăn hai lần đánh cũng đáng. Nhưng sau một khắc, Lục Tư Ngữ liền bỗng nhiên cúi đầu. Có chút thương cảm lên. Ngày tháng như vậy nhất định là rất thú vị. Đó là sinh hoạt gia đình cậu vẫn luôn ước ao. Giống như giờ khắc này Tống Văn có thể mang cho cậu ấm áp. Làm cho cậu có chút lưu luyến. Lại không biết nên như thế nào đi xuống. Cậu đối tương lai. Có một loại sợ hãi không biết. Giống như quá khứ đen ngòm kia. Tống Văn không biết nơi nào nói tới không đúng. Khiến cảm xúc của Lục Tư Ngữ có chút thương tâm. Anh thử đổi chủ đề. Lấy ra một cái hộp từ trước mang theo trong túi. Đưa cho Lục Tư Ngữ. Đúng rồi, cái này cho cậu. Là, cái gì? Lục Tư Ngữ nhận lấy ước lượng một chút. Hộp là hình chữ nhật dài. Không phải rất lớn, cũng không phải rất nhỏ. Có một ít trọng lượng. Tống Văn giải thích, không là cái gì quá quý trọng. Quý trọng quá tôi cũng mua không nổi. Chỉ là tình cờ thấy được. Liền mua, Lục Tư Ngữ mở hộp ra. Phát hiện đó là một cái cốc giữ nhiệt màu trắng bạc. Khéo léo thập phần tinh xảo. Hoa văn cũng là phong cách cậu yêu thích. Vừa nhìn là biết Tống Văn bỏ lòng ra chọn lựa. Tống Văn nỗ lực để thanh âm của mình nghe tới không quá chú ý. Thấy cái bình trước cậu mang cũ rồi. Liền tiện tay mua một cái. Cậu không phải sắp tới sinh nhật sao? Tặng quà sớm cho cậu. Trước. Cậu không phải cũng đưa cho tôi cả vạt mà. Trước anh tính toán đã lâu. Đến tột cùng muốn mua cái gì? Thời điểm nào thì nên đưa? Mua quá quý giá cảm giác không thích hợp. Quá rẻ đưa không ra tay. Cùng ngày đưa nói lại cảm thấy thật giống rơi vào mặt sau người khác. Thời gian không nghĩ chọn đến tận lực. Liền không muốn để cho Lục Tư Ngữ cảm thấy anh là đang lừa gạt. Mới vừa nhìn Lục Tư Ngữ bỗng nhiên có chút xa xút. Tống Văn giật mình, chỉ muốn trấn an cậu. Liền nhịn không được trực tiếp đem đồ vật lấy ra. Sau đó anh hiện tại phản ứng lại. Nơi nào có ở hiện trường phạm tội tặng lễ vật cho người khác chứ? Thi thể còn đang bày ở dưới lầu kia. Tống đội hận không thể đánh mình một lòng bàn tay. Sinh nhật. Lục Tư Ngữ lại không có để ý thời gian cùng địa điểm này. Ngày mùng 2 tháng 10 là sinh nhật cậu. Cũng chính là ngày mai. Bởi vì đang ở kỳ nghỉ quốc khánh. Ngoại trừ khi còn bé cha mẹ nhớ tới. Xưa nay đều không thu được lễ vật của những người khác. Thời điểm đi nhà trẻ, cậu chợt phát hiện điểm này. Về nhà sau đó cùng cha mẹ khóc lớn. Trách bọn họ đem cậu sinh ở trong ngày lễ. Khi đó cha cậu an ủi nói. Người để ý con, mới sẽ không bởi vì là ở bên trong kỳ nghỉ liền quên sinh nhật của con. Sau đó cha mẹ qua đời. Chính cậu cũng không quá chú trọng sinh nhật. Cả những năm đi học, không có mấy người tổ chức sinh nhật cho cậu qua. Hiện tại bỗng nhiên bị Tống Văn đưa lễ vật. Cậu cầm ở trong tay có chút không biết làm sao. Tống Văn nhìn cậu không nói lời nào. Cho là cậu không quá yêu thích. Tiếp tục thấp thỏm trong lòng mà giới thiệu. Đúng rồi, cái cốc giữ ấm này trên cái nắp có một nơi. Có thể biểu hiện nhiệt độ. Chức năng này là anh đặc biệt chọn lựa. Nước đổ vào bất kể là nóng hay là lạnh. Cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra được. Anh tưởng nhớ cậu thân thể không tốt. Cảm thấy chức năng này còn rất thực dụng. Lục Tư Ngữ cúi thấp đầu. Cảm thấy được toàn bộ viền mắt đều chua chua. Hâm nóng một chút. Thật giống không dùng sức nhẫn nhịn. Nước mắt liền muốn chảy xuống. Cái này, so với cái trước đây của tớ y hơi lớn hơn một chút. Tống Văn trong lòng hồi hộp một chút. Nghĩ có phải là chọn quá lớn rồi không? Làm sao? Ra hiện trường sợ nặng sao? Nếu như sợ nặng, tôi có thể cầm giúp cậu. Lục Tư Ngữ nói, anh cũng làm chi đội trưởng rồi. Giúp thuộc hạ cầm cốc, giống kiểu gì à? Tống Văn nói, tôi tình nguyện, người khác đều không thể xen vào. Tống Văn chỉ lo Lục Tư Ngữ không thích cái này. Thấy Lục Tư Ngữ luôn đang nói chút những thứ khác, có chút chột dạ mà vươn tay ra. Muốn đem cốc nhận lấy, Lục Tư Ngữ lại ôm cốc trốn về sau nửa bước. Dáng dấp kia giống như không chuẩn bị sẽ đem cốc trả lại cho anh. Lục Tư Ngữ ánh mắt lóe một cái mới mở miệng nói. Tôi đã rất nhiều năm đều không có thu được lễ vật gì. Không biết nên dùng biểu tình gì. Cũng không biết nên nói cái gì. Cậu có tiền, lại không muốn cùng người thâm giao. Phần lớn thời điểm, đều là cậu tặng cho người khác. Rất ít thu được lễ vật dụng tâm như thế. Cảm ơn anh, tôi rất, thời điểm Lục Tư Ngữ nói câu nói này, đuổi tới lúc pháo hoa cháy đến cao trào nhất. Pháo hoa sau lưng bắn ra, một đóa tiếp một đóa, vừa vặn đem hai chữ cuối cùng lấp lại. Một khắc kia pháo hoa bốc cháy, pháo hoa chiếu lên gương mặt của Lục Tư Ngữ, hiện ra cậu tuấn tú, liền cô đơn, thật giống xuyên thấu qua cái phồn hoa giả tạo này. Cậu chính là lẻ loi một người. Lẻ loi mà đứng ở nơi đó. Nhưng Tống Văn chính là vì cậu như vậy mà rung động. Tống Văn không nhịn được đùa Lục Tư Ngữ. Cậu mới vừa nói cái gì? Lục Tư Ngữ chề miệng một cái. Do dự một chút. Cuối cùng trả lời. Không nghe liền không tính. Tống Văn nói. Tôi nghĩ đến cậu đang nói yêu thích tôi. Xem ra vẫn là nghe được. Cố ý lừa mình, Lục Tư Ngữ nói. Anh đem một chữ cuối cùng xóa đi. Là được rồi, Tống Văn được voi đòi tiên. Đi phía trước đi một bước. Trực tiếp hỏi cậu, vậy cậu không thích tôi sao? Lục Tư Ngữ nhếch miệng lên một chút. Ôm cái cốc trong tay. Lại cảm thấy không thể để cho anh quá đắc ý. Làm bộ không nghe thấy. Cũng không nói gì. Liền lại một đám pháo hoa tỏa ra. Sán lạn đặc sắc mà lộ ra. Trên bầu trời như là đốt một đóa lưu quang. Pháo hoa đầy trời chiếu sáng toàn bộ hai bên sông lớn. Chiếu sáng mặt của hai người. Lục Tư Ngữ thật giống bỗng nhiên hiểu ra. Mọi người tại sao yêu thích pháo hoa. Rõ ràng là đồ vật chớp mắt là qua. Nhưng lại yêu mỹ như vậy. Giống như chỉ cần ở hiện tại. Nên cái gì cũng đáng giá. Cuồng hoan cuối cùng kết thúc, trên bầu trời dần dần hướng tới bình tĩnh, bụi mù tản đi, Tống Văn nói, hình như bắn xong rồi, Bên ngoài có chút lạnh. Chúng ta vào đi thôi. Lục Tư Ngữ gật gật đầu. Cậu cất bước hướng trong hành lang đi. Cậu cảm thấy Đàm San sẽ là hung thủ sao? Tống Văn đột nhiên hỏi Lục Tư Ngữ. Sau đó anh mở miệng giải thích. Tôi, kỳ thực có chút hy vọng cô ta không phải. Thời điểm tôi học cấp 2, có vị lão sư đối với tôi rất tốt. Mỗi lần trước khi thi bà ấy đều sẽ đem tôi gọi đến phòng làm việc. Cho tôi một tờ giấy nháp màu trắng. Không là lễ vật quý trọng gì. Thế nhưng mỗi lần lấy được giấy nháp, thật giống như kỳ thi sẽ thi tốt được. Chỉ là một tờ giấy nháp. Tống Văn đến bây giờ còn nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Lão sư là cái ngành nghề khổ cực. Cũng có rất nhiều lão sư đang cố gắng. Anh nghe ra được. Không quản Đàm San cùng Trương Đông Mai có ân oán thế nào. Cô ta đều đang nỗ lực làm một vị lão sư tốt. Lục Tư Ngữ ừ một tiếng. Không biết có nghe được lời nói của Tống Văn hay không. Cậu cúi đầu bỗng nhiên nhẹ nhàng di một tiếng. Làm sao vậy? Tống Văn hỏi cậu. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Tống Văn nói. Tôi hình như có thể biết đến. Trước ai đã lên ban công qua rồi. Cách Trương.